Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 497, chương 497, Trọng Bảo Chi Tranh. Ô ô, kim sắc hồ dung nham bên trong nham tương không ngừng cuồn cuộn lấy. Lượng lớn kích xạ hỏa hồng sắc cự thạch cuối cùng yên tĩnh. Lâm Lôi bọn hắn lúc này mới thở dài một hơi. Đột nhiên, đứt gãy hoặc là vỡ thành mấy chục khối trên mặt đất đá vụn. Tất cả đều lơ lửng. Tất cả mọi người lập tức cảnh giác lên. Thời khắc chuẩn bị ngăn cản. Mà những này lơ lửng đá vụn nhưng là hướng bốn phương tám hướng có từng cái hố sâu vách tường bay đi. Dung nhập trong hố sâu. Một trận nhúc nhích. Toàn bộ hang động tất cả vách đá đều khôi phục vuông vức. Tựa hồ, vừa rồi cự thạch kích xạ là đang nằm mơ. Hô, Lâm Lôi bọn hắn thở dài một hơi. Còn sống người càng ít. Địch Lỷ Á thấp giọng nói ra. Trong huyệt động tất cả mọi người cảm thấy một trận kiềm chế. Vừa rồi cái kia một đợt cự thạch kích xạ chỉ là thức nhắm mà thôi. Chân chính món chính còn chưa lên tới. Nhưng mà trung vị thần nhưng đã chết, chỉ còn lại không đủ 10 cái. Cái kia thượng vị thần ác ma, Tư Bá Dặm, cất cao giọng nói. Các vị, chúng ta, oanh, rất đột ngột, ba đạo to dài điện xa đột nhiên từ đằng xa cửa thông đạo lao ra. Nhanh chóng vọt hướng cái kia bạch giác lão giả, quỷ dị nhất hơn là, cái này ba đầu to dài điện xa đầu rắn đều có một đạo đao quang. Ân, Tát Lạc Mông lông mày hơi nhíu lại, bạch giác lão giả lập tức trịnh trọng lên, cả người nhoáng một cái, chỉ gặp toàn bộ trong huyệt động đều lơ lửng từng cái phân thân. Thình lình chừng hơn 300 phân thân, mỗi một cái phân thân đều tản ra nó linh hồn khí tức, để cho người ta một thời gian vô pháp phân rõ cái nào là chân thân. Ha ha, chỉ nghe tùy tiện tiếng cười to. Cái kia ba đầu điện xà một trận vặn vèo, hóa thành ba người, chính là Ai Đức Hoa Tư ba huynh đệ. Ai Đức Hoa Tư ba huynh đệ, các ngươi muốn làm gì? Bạch giác lão giả cái kia tràn ngập toàn bộ hang động hơn 300 phân thân cùng lúc phẫn nộ quát. Làm gì? Làm gì? Ngoặc kép, cái kia tức giận không ngừng trong huyệt động quanh quẩn. Cái này tiếng hét phẫn nộ dĩ nhiên là ẩn chứa một cỗ kỳ dị ba động. Lâm Lôi này một ít trung vị thần kim lòng không được cảm thấy não đại một trận mê muội. Thanh nhạc huyền áo, Lâm Lôi không khỏi giật mình. Ai Đức Hoa Tư ba huynh đệ giờ phút này đã sớm tách ra. Đứng tại hang động ba cái trước cửa hang, ngăn cản cái này bạch giác lão giả chạy trốn. Làm gì? Ai Đức Hoa Tư ba huynh đệ bên trong lão đại cười lạnh một tiếng. Chợt hé miệng, hống, theo một tiếng này kinh thiên nộ hống. Vô số điện quang liền tràn ngập ra, bao trùm toàn bộ hang động. Lập tức những này điện quang dĩ nhiên là tách ra. Phân biệt tụ tập tại hai đầu. Một mặt điện quang ngưng tụ, một đoạn điện quang bắn ra bốn phía. Suy suy. Hai đầu lôi điện dĩ nhiên là hình thành kỳ lạ phóng xạ khu vực. Cái kia hơn 300 phân thân tại cái này lôi điện phóng xạ khu vực phạm vi bên trong. Thế nhưng là không đơn giản cái này hơn 300 phân thân tại cái này phóng xạ khu vực. Lâm Lôi bọn hắn chờ một đám ác ma cũng tại cái này phóng xạ khu vực bên trong. Lần này Lâm Lôi bọn hắn gặp. Lâm Lôi, bối bối. Đây là lôi điện pháp tắc bên trong một loại vật chất công kích. Bất quá là hơi đặc biệt một loại vật chất công kích. Các ngươi bảo vệ tốt chính các ngươi. Tát Lạc Mông thần thức truyền âm quát. Cùng lúc Tát Lạc Mông hai tay hư trương, chỉ gặp hai đạo hắc quang tràn ngập ra, phân biệt đem Địch Lỷ Á cùng Niti cho bao phủ lại. Vật chất công kích, bối bối thân thể cường hãn chi cực. Chính mình không sợ, cảm ơn, Lâm Lôi thần thức truyền âm nói với Tát Lạc Mông, đối phương có thể giúp đỡ bảo vệ được Địch Lỷ Á cũng rất không tệ. A, chỉ là trong nháy mắt, Lâm Lôi cũng cảm giác được kinh người kỳ dị điện lực mưu toan xuyên thấu chính mình, mạch động khải. Giáp, chẳng những là từ phía trước đâm xuyên, cùng lúc cũng mưu toan từ phía sau đâm xuyên. Bất quá mạch động khải giáp phòng ngự xác thực kinh người, Lâm Lôi quả thực là kháng trụ. Oanh oanh oanh oanh, ngoặc kép, hơn 300 phân thân từng tái tất cả đều vỡ ra. Cùng lúc những cái kia bị tai họa trung vị thần đám ác ma, ngoại trừ Lâm Lôi bọn hắn bên ngoài, cũng chỉ có hai tên trung vị thần ác ma may mắn tiếp tục chống đỡ. Cái khác một chút trung vị thần ác ma tất cả đều chết. Nhị đệ, tam đệ, các người cũng giúp đỡ chút. Cái kia ai Đức Hoa Tư ba huynh đệ hai người khác lập tức cũng hé miệng, theo hai đạo tiếng hét phẫn nộ. Lập tức càng nhiều hơn điện quang tràn ngập ra. Vô số điện quang phân biệt tụ tập đến hai đầu. Lập tức loại kia lực xuyên thấu lần nữa gia tăng. Nguyên bản còn may mắn còn sống sót hai vị trung vị thần ác ma lập tức cũng kêu thảm một tiếng. Cả người bị điện giật thành bột mịn, chỉ còn lại thần cách bay xuống. Uống, Tát Lạc Mông hừ nhẹ một tiếng, bao phủ Ni Ti cùng địch lỵ á hắc quang cũng nồng nặc lên. Tát Lạc Mông biểu lộ cũng có vẻ hơi dữ tợn. Mẹ, cái này ba tên hỗn đản, nổi điên. Tát Lạc Mông quát khẽ nói, bối bối thân thể cường hãn chi cực, dù cho giờ phút này loại điện xuyên thấu năng lực tăng lên, hắn vẫn như cũ có thể chống được. Thế nhưng là Lâm Lôi bên ngoài thân, mạch động khải giáp, rung động ra. Không tốt, Lâm Lôi rõ ràng nhìn thấy, vô số nhỏ bé tựa như cây kim điện hỏa hoa lần lượt xuyên thấu lấy chính mình, mạch động khải giáp. Mạch động khải giáp đang rung động kịch liệt. Đến giờ khắc này, Lâm Lôi không còn giấu giếm, lập tức biến ảo thành bản tôn. Hả? Ai Đức Hoa Tư ba huynh đệ giật nảy cả mình, không khỏi nhìn về phía Lâm Lôi. Cái kia thanh kim sắc vảy rồng bao trùm toàn thân, ẩn ẩn màu xanh vầng sáng lưu chuyển. Một cỗ cổ xưa khí tức cường đại từ Lâm Lôi long hóa trên thân thể lan ra. Liền ngay cả thượng vị thần cũng không thể không vì thế mà choáng váng. Cái kia cường hoành long hóa thân thể, không sợ chút nào cái này điện quang xuyên thấu. Hắn là ai Đức Hoa Tư ba huynh đệ nhìn nhau, trong lòng đều có một chút phỏng đoán. Thân thể có thể cường hãn đến tình trạng như thế, tuyệt đối không phải những cái kia đại trung hóa long nhân. Mà lại cỗ khí tức này cũng là như vậy dọa người. Chẳng cần biết hắn là ai, chúng ta mục tiêu chỉ là cái kia bạch giác lão đầu mà thôi. Các huynh đệ, động thủ, ai Đức Hoa Tư ba huynh đệ gần như đồng thời vọt lên. Riêng phần mình cầm trong tay một thanh rất mỏng đoàn đao. Ẩn ẩn điện quang tại cái này đoàn đao thượng lưu truyền. Bạch giác lão giả gầm thét một tiếng, cầm trong tay trường côn du nhưng đánh xuống. Suy suy. Không gian bên trong ẩn hiện vết rách, lão gia hỏa trên đường đi tại dấu rốt. Ai Đức Hoa Tư ba huynh đệ sắc mặt âm tàn, trong đó cái kia lão đại trong tay đoàn đao trực tiếp cùng trường côn đối cứng. Oanh, phảng phất lôi điện oanh minh, bạch giác lão giả trong tay trường côn cũng là điện quang lưu truyền. Cả người hắn nhịn không được khẽ run lên. Mà ai Đức Hoa Tư ba huynh đệ bên trong hai người khác gần như đồng thời như là mũi tên đồng dạng tiêu xạ tới, tốc độ nhanh chóng, ngay cả Lâm Lôi bọn hắn đều cảm thấy kinh hãi, hoàn toàn là trà đạp. Lâm Lôi nhướng mày, không khỏi liếc nhìn bên cạnh Tát Lạc Mông. Đây chính là hắn Tát Lạc Mông lão bộc. Thế nhưng là cái này Tát Lạc Mông lại một điểm động tĩnh không có, chỉ là trầm mặc nhìn xem. Rất hiển nhiên Tát Lạc Mông căn bản không muốn nhúng tay, hoặc là nói cũng không đủ năng lực nhúng tay. Ai, lão gia hỏa này phải chết. Lâm Lôi đáy lòng thầm than một tiếng. Hống, chỉ nghe được một đạo chấn thiên long hống, một đạo lôi điện cự long gầm thét há miệng đem cái kia bạch giác lão đầu một ngụm nuốt vào. Bạch giác lão đầu tại tử vong tiến đến một khắc, điên cuồng gào thét một tiếng, chỉ nghe một đạo trầm thấp bạo tạc âm thanh, lập tức lôi điện cự long tiêu tán, Bạch Giác lão đầu thi thể cũng nằm tại trên mặt đất. Ai Đức Hoa Tư ba huynh đệ bên trong lão đại lập tức nhặt lên cái kia không gian giới chỉ. Ba người bọn họ trên mặt đều lộ ra nụ cười. Cuối cùng đạt được. Ai Đức Hoa Tư ba huynh đệ trong lòng kích động không thôi. Cái kia sôi trào nham tương chiếu rọi, kim quang chiếu rọi tại không gian giới chỉ bên trong. Lộ ra như vậy chói mắt. Lâm Lôi giờ phút này lại là chú ý một chút bên cạnh Tát Lạc Mông cùng Ni Ti. Tát Lạc Mông vẫn như cũ rất tỉnh táo. Nhưng Ni Ti khóe mắt bên trong lại là ẩn hiện nước mắt. Cái này Tát Lạc Mông tuyệt đối không nguyện ý bại lộ thân phận a. Hiện tại hai cái lão đầu đều đã chết. Chúng ta cái này hộ tống nhiệm vụ nói cho đúng. Đã không có thuê làm người. Lâm Lôi đáy lòng ám đạo. Lập tức Lâm Lôi lườm nơi xa cái kia kinh hỉ như điên Ai Đức Hoa Tư ba người. Chính Lâm Lôi rất rõ ràng. Chân chính trọng bảo. Đoán chừng là trên người Tát Lạc Mông. Ha ha. Đột nhiên âm lãnh tiếng cười trong huyệt động quanh quẩn. Tất cả mọi người bao quát Ai Đức Hoa Tư ba huynh đệ lập tức quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp hang động trong đó một cái lối đi trong miệng đi tới một người. Toàn thân hắn bao phủ tại áo bào đen bên trong. Người áo đen khuôn mặt trắng xám. Trong tay ôm một bộ lông màu vàng ống con mèo. Lạnh nhạt nói, các ngươi ba huynh đệ cũng mưu toan đạt được Bắc Y gia tộc trọng bảo. Lời vừa nói ra, Ai Đức Hoa Tư ba huynh đệ sắc mặt không khỏi đại biến. Ngoan ngoãn đem cái kia không gian giới chỉ buông xuống. Ta khả năng còn tha các ngươi một mạng. Thả các ngươi rời đi. Người áo đen, A Tư Khuê Ân, lạnh lùng nói. Lâm Lôi bọn người rất tự giác lập tức thối lui đến hang động góc nhỏ. Xem ra, càng ngày càng đặc sắc. Bối bối hai mắt tỏa ánh sáng. Lâm Lôi nhưng là chú ý bên cạnh Tát Lạc Mông. Tát Lạc Mông giờ phút này khuôn mặt bên trên cũng có được một tia cười lạnh. Hiển nhiên, Ai Đức Hoa Tư ba huynh đệ tao ngộ, để cho hắn rất là hả giận. Bất quá Lâm Lôi cũng rất nghi hoặc. Cái này Tát Lạc Mông, khó nói không lo lắng. Người áo đen kia cuối cùng đối với hắn cũng động thủ sao? Bác Y gia tộc trọng bảo, ngươi nằm mơ. Ai Đức Hoa Tư ba huynh đệ bên trong lão đại phẫn nộ quát. Oanh, ba người gần như đồng thời hóa thành ba đầu cự hình điện xa. Ầm mang phóng tới cái kia A Tư Khuê Ân. A Tư Khuê Ân tay trái ôm trong ngực con mèo. Hư đưa tay phải ra. Tay phải hắn bên trong mang theo một trong suốt thủ sáo. Xuyên thấu qua thủ sáo cũng có thể rõ ràng nhìn thấy con kia tay phải kia là một cái hiện ra màu đen, còn có một loại khô vàng cảm giác tay phải, âm u đầy tử khí. Tay phải hư duỗi, đối với đánh tới ba người chỉ là một trường vỗ kích đi qua. Chỉ gặp cái kia ba đầu điện xa dĩ nhiên là quỷ dị vỡ vụn thành từng mảnh ra. Cái này ba đầu cự hình điện xà lập tức bỗng nhiên vừa huyễn hóa thành Ai Đức Hoa Tư ba người. Ai Đức Hoa Tư ba người hoảng sợ chi cực, không chút do dự lựa chọn chạy trốn. Siêu, siêu, siêu, ba người phân biệt hướng ba đầu thông đạo phóng đi. Trải qua giao thủ, Ai Đức Hoa Tư ba huynh đệ rất rõ ràng phát hiện. Bọn hắn ba huynh đệ hoàn toàn không phải hắc bào nhân này đối thủ. Thực lực sai biệt quá lớn, hắn thấp nhất cũng là thất tình ác ma. Thậm chí có thể là thoái ẩn tu la. Ba huynh đệ hoảng sợ chi cực, trốn, A Tư Khuê Ân người nhạt một tiếng. Phổ tư la, mèo, cái kia trong ngực con mèo kêu một tiếng. Đột nhiên nguyên bản vẫn tồn tại ba đầu thông đạo đột ngột hoàn toàn khép kín. Toàn bộ hang động ở vào hoàn toàn bịt kín trạng thái. Ai Đức Hoa Tư ba huynh đệ nhìn thấy một màn này lập tức ngây ngẩn cả người. Ba huynh đệ lập tức quay người nhìn nhau. Chợt cái kia cầm đầu lão đại liền cung kính nói. Vị đại nhân này, ba huynh đệ chúng ta không nên cái này trọng bảo. Hiến cho đại nhân ngươi. Hy vọng đại nhân có thể như là mới vừa nói. Tha cho chúng ta một mạng. A, lại không muốn. A Lý Khuê Ân cười. cái này ai? Đức Hoa Tư ba huynh đệ gật đầu liên tục. Đáng tiếc, ta cho người ta cơ hội chỉ cấp một lần. Các ngươi vừa rồi không có bắt lấy cơ hội kia, miệng bên trong còn nói. A Lý Khuê Anh cả người du nhưng hóa thành mấy trăm huyễn ảnh vây hướng ai Đức Hoa Tư ba huynh đệ. Tiềm hành hóa ảnh thuật, Bối Bối giật mình trừng to mắt. A Lý Khuê Ân sử dụng, rõ ràng viễn siêu Bối Bối, vô luận tốc độ hay là hóa ảnh số lượng. Ai Đức Hoa Tư ba huynh đệ một thời gian căn bản là không có cách phán đoán cái nào là chân thân. Chỉ nghe, oanh, một tiếng, A Lý Khuê Ân bàn tay kia đánh vào ai Đức Hoa Tư ba huynh đệ lão tam trên đầu. Cái kia lão tam não đại trực tiếp vỡ ra. Tam đệ, ai Đức Hoa Tư ba huynh đệ bên trong lão đại và lão nhị lập tức đỏ mắt. Cùng lúc bọn hắn cũng bận rộn né tránh. Hóa ảnh thuật rất đáng sợ, bởi vì bản tôn có thể không ngừng mà biến ảo tại mỗi một cái bóng bên trong. Bọn hắn có thể tránh thoát một hình bóng, có thể tránh thoát tất cả cái bóng sao? Rất nhanh, liền đến các ngươi. A Lý Khuê Ên thanh âm còn tại vang lên. Hoành, lại một cái tát đột ngột đập nát một người não đài. Nhị đệ, còn sót lại một người. Hoành, lại là cái kia hiện ra khô màu đen, mang theo trong suốt thủ sáo tay phải, đập nát ai Đức Hoa Tư ba huynh đệ lão đại não đài. Lập tức, tất cả huyễn ảnh ngưng tụ thành một thể, người áo đen vẫn như cũ ôm kim mèo. Trong huyệt động, Lâm Lôi bọn hắn thở mạnh cũng không dám. Thật là đáng sợ, khó nói, hắn là thất tinh ác ma, hoặc là đã từng làm qua tu la. Lâm Lôi nhịn không được có như thế suy đoán. Lâm Lôi nhìn ra được, cái này A Lý Khuê Ân tốc độ rất đáng sợ. Một trường ra ngoài ai Đức Hoa Tư ba huynh đệ căn bản là không có cách phản ứng, mà lại uy lực cũng rất mạnh. Ai Đức Hoa Tư ba huynh đệ liên thủ một kích, vô cùng đơn giản một trường vỗ tán. Cái này ba cái đồ đần còn muốn đạt được Bắc Y gia tộc trọng bảo, ngay cả chính chủ đều không có biết rõ. A Lý Khuê Ân cười nhạo một tiếng, lời này vừa nói ra, cái kia tát lạc mông trên mặt cơ bắp không khỏi nhảy một cái. A Lý Khuê Ân quay đầu nhìn về phía tát lạc mông, cười nhạt nói, Bắc Y gia tộc tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi trốn ở ác ma trong đám, ta tìm không ra ngươi, đem các ngươi gia tộc tài phú giao cho ta a, ta đồng dạng cho ngươi một cái cơ hội, bảo bối cho ta thả ngươi đi. Tát lạc mông sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, không một tia huyết sắc. Tát lạc mông quay đầu, oán hận nhìn về phía Lâm Lôi, trong mắt của hắn tràn đầy oán độc. Thân phận của hắn chỉ là đã nói với Lâm Lôi một người mà thôi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.